Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 473, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 473 anh Cường, cho tới bây giờ anh còn chấp mê bất ngộ sao? Một tên thanh niên trong đó cười lạnh nói, hắn ta vốn là thủ hạ của Đao Ba Cường, đầu nhập vào cung húc. Đừng nói nhảm, động thủ đi, Đao Ba Cường quát lạnh nói, anh ta lười nói nhảm với phản đồ. Hai người ở trước đánh tên này nằm đo đất cho tôi. Cung húc gầm thét một tiếng. Vâng, bốn tên thanh niên lập tức tiến lên, bao vây Đao Ba Cường lại. Đao Ba Cường mặc dù có thể miễn cưỡng đối phó hai tên trong đó, nhưng bốn người cùng lúc đánh anh ta căn bản là không có cách ứng phó. Rất nhanh, Đao Ba Cường liền bị chế trụ, đè xu không. Ầng đất, tôi liều với các người. Điểm Thế Dạ thấy thế, lập tức tiến lên, muốn trợ giúp Đao Ba Cường. Bắt lấy ông ta lại, cùng húc quát, lại là bốn tên thanh niên xông lên, trong nháy mắt liền kiềm chế lại Điểm Thế Dạ vốn không biết đánh đấu. Đừng động vào con gái của tôi. Mẹ của Điểm Hương tiến lên một bước ngăn tại trước người Điểm Hương, tựa như một con gà mái vươn cánh bảo vệ gà con. Lôi ra, cùng húc không nhịn được quát từng bước một đi về phía Điểm Hương, trong mắt hình như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhìn thấy hai tên thanh niên đi kéo mẹ mình, Điểm Hương lo lắng hô to. Chớ làm tổn thương mẹ tôi đi với anh. Không được, Điểm Thế Dạ đôi mắt đỏ ngầu giống to. Lý Ni cũng hoảng sợ kêu lên. Điểm Hương, đừng làm chuyện điên rồ, cậu ta không dám làm gì chúng ta. Chấm, vẻ mặt Điểm Hương tuyệt vọng, mặt xám như cho cô thực sự không có cách nào trơ mắt nhìn cha mẹ mình chịu nhục tại trước mặt. Lông mày cung húc nhướn lên, đắc ý cười xấu xa nói. Vậy là đúng, ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao? Tại sao phải cứ thích giày vò bản thân? Cung húc nhìn cha mẹ Điểm Hương, càng thêm đắc ý, ngay trước mặt cha mẹ người khác ức hiếp con gái họ, cung húc hình như có loại cảm giác chinh phục đặc biệt. Cảm ơn các người nuôi được một cái con gái xinh đẹp như thế nhé. Chật chật vóc người này, tướng mạo này, thực là không tồi. Ánh mắt cung húc mang theo tính xâm lược nồng đậm dò xét trên dưới Điểm Hương. Điểm Hương nhận mệnh nhắm mắt lại, cô ta cũng định lấy cái chết bảo vệ trong sạch của mình. Chẳng biết tại sao, bây giờ cô bỗng nhiên đặc biệt muốn gặp Trình Kiêu, mà không phải lưu lại di ngôn gì cho cha mẹ mình. Điểm Hương cũng bị ý nghĩ của chính mình này làm giật nảy mình. Đi thôi, tiểu mỹ nhân Điểm Hương. Cung húc mở cửa xe, vẻ mặt đắc ý nói, cách trương.